Tu La Vũ Thần, chương 2450, Thu Phục Bí Kỹ 1. Góc truyện audio.com, yêu tộc tộc trưởng tổ binh chiến phủ, từ giữa không trung phía trên bay thấp mà xuống, nhưng cơ thể là hắn, sớm đã không gặp, vỡ nát ở bên trên chân trời, hóa thành huyết vũ tiêu tán mà hạ yêu tộc chi nhân từng cái mặt xám như cho. Trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, bọn hắn không nghĩ tới. Tộc trưởng của bọn họ đại nhân, cứ như vậy bị người gạt bỏ thế nhưng là, liền tộc trưởng của bọn họ đại nhân, tại trước mặt Sở Phong, đều không có sức đánh trả. Bọn hắn những người này, lại làm đi con đường nào? Hôm nay, lúc này, sợ là bọn họ tận thế nhưng vào lúc này, tại nơi trong huyết vũ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai gầm thét sau một khắc. Một đạo màu đen đậm khí thể liền nổi lên, đồng thời càng ngày càng nhiều cái kia màu đen đậm khí thể. Dường như u linh, giống người mà không phải người, giống như lưỡi đao không lưỡi đao, lại phát ra âm trầm quái dị tiếng giống, bàng bạc lại khí tức cường đại bí kỹ. Khắc địch chém, viễn cổ yêu tộc đám người, từng cái một thần sắc biến đổi, bọn hắn tự nhiên nhận ra, cái này bí kỹ dù sao cái này bí kỹ. Thế nhưng là hắn viễn cổ yêu tộc bí kỹ. Nghĩ không ra gia hỏa này trên người, còn có như thế bí kỹ thú vị. Xem ra hôm nay giết hắn, vẫn là giết đúng rồi. Nhìn thấy cái này bí kỹ, Sở Phong vậy mà mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó bàn tay mở ra, bàng bạc hấp lực lần thứ hai hiện lên ra. Lần này bao phủ ở tại cái kia bí kỹ phía trên gia hỏa kia muốn làm gì? Hẳn là, hắn muốn bắt bí kỹ. Thấy vậy một màn, yêu tộc đám người càng là đầy mặt chấn kinh vô tri tiểu quỷ. Dám động ý nghĩ của ta, ngươi thực sự là muốn chết nhưng mà, Sở Phong cái kia hấp lực, chẳng những không có dung chuyển cái kia bí kỹ ngược lại phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét sau một khắc. Tầng tầng sức mạnh bàng bạc, liền hướng Sở Phong ép tới tất cả tới quá nhanh. Sở Phong bất ngờ không đề phòng, chỉ nghe oanh một tiếng, Sở Phong lại bị đánh lui mấy vạn mét bên ngoài thẳng đến đụng vào một tòa kiến trúc giá trị chu. Mới ngừng lại được, nhưng mà cái kia mãnh liệt gợn sóng, cũng đã đem Sở Phong bao trùm. Sở Phong thiếu hiệp, nhìn thấy một màn này, viễn cổ chiến tộc đám người, đều là kinh hãi, trên mặt hiện ra lo lắng hãi hùng chi sắc dù sao cái kia bí kỹ tán phát khí tức không thể coi thường. Mà Sở Phong lại thật tại bị đánh lui, giờ phút này lại bị gợn sóng bao trùm, sinh tử không biết, bọn hắn có thể nào không lo lắng. Quá tốt rồi, bí kỹ đại nhân vậy mà như thế lợi hại, được cứu rồi, ta viễn cổ yêu tộc được cứu rồi. Cái này Sở Phong thực sự là ngu xuẩn, vậy mà chủ động trêu chọc bí kỹ đại nhân, xem ra hắn hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ mà ở chiến tộc lo lắng thời khắc. Viễn cổ trên mặt của đám yêu tộc, thì là rào rạt lên vẻ vui mừng lúc đầu bọn hắn coi là. Đối mặt Sở Phong cường đại như vậy đối thủ, bọn hắn yêu tộc hôm nay tất nhiên muốn diệt vong nhưng là. Khi thấy bí kỹ cường đại như thế về sau, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được, bọn hắn còn có thể cứu, thậm chí có thể nói, bọn hắn hôm nay khả năng còn có hy vọng. Diệt đi viễn cổ chiến tộc vẫn như cũ có thể đoạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi dù sao cái này bí kỹ. Thế nhưng là yêu hình đại nhân sáng tạo, bí kỹ lực lượng bản thân, hẳn là phi thường cường đại lúc trước yêu tộc tộc trưởng. Cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân, chinh phục cái này bí kỹ, mà là truyền thừa xuống. Cho nên, bọn hắn đối với cái này lực lượng bí kỹ, đã cường đại đến loại tình trạng nào? Kỳ thật cũng không hiểu biết nhưng là bây giờ đến xem. Cái này bí kỹ coi là thật lợi hại, cái này Sở Phong vậy mà cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn tự nhiên đại hỉ chết, bỗng nhiên ở giữa, một đạo âm tàn thanh âm vang lên, bàng bạc sát ý càng là tùy theo truyền đến cái kia bí kỹ thừa thắng truy kích. Mang theo ngập trời hắc viêm, che khuất bầu trời, hướng Sở Phong đuổi theo mà đến ầm ầm rồi nhưng mà. Đúng lúc này, tại nơi gợn sóng nơi bao bọc khu vực, bỗng nhiên lóe ra đạo đạo hoa mỹ tia lôi dẫn sau một khắc. Bỗng nhiên một cái đại thủ, đột phá gợn sóng năng lượng, như là giao long xuất hải đồng dạng, bay lượn ra, vậy mà bắt lại cái kia bí kỹ trời ạ, đó là. Giờ khắc này, người vây quanh ánh mắt trì trệ, không rõ chuyện gì xảy ra dù sao tay kia, là lớn như vậy, thấy thế nào, đó cũng không phải là tay của người rất nhanh. Cái kia gợn sóng bắt đầu biến mất, mọi người rốt cục thấy rõ bàn tay to kia chủ nhân bàn tay to kia là vũ lực biến thành. Đến từ Sở Phong, nguyên lai bàn tay này, là Sở Phong thi triển thủ đoạn chỉ bất quá thời khắc này Sở Phong. Cùng lúc trước so sánh, đã là hoàn toàn khác biệt thời khắc này Sở Phong, không chỉ có trong mắt tia lôi dẫn lấp lóe, trên người còn bao trùm lấy lôi đình khải giáp. Sau lưng còn duyên thân hai đạo lôi đình vũ rực quan trọng nhất là. Giờ phút này Sở Phong tu vi, đã không còn là thất phẩm võ tổ, mà là cửu phẩm võ tổ cường đại như này Sở Phong. Cho dù là cái kia bí kỹ, cũng chỉ có thể khi hắn cái kia vũ lực bên trong cự thủ giãy giụa. Nhưng lại không cách nào đào thoát cho ngươi hai con đường. Hoặc là làm việc cho ta. Hoặc là hồn phi phách tán Sở Phong đối với cái kia bí kỹ nói ra nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ. Lại có khả năng như thế. Sợ yêu tộc đám rác rưởi này. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần ta cũng không phải là không biết tốt xấu chi vật. Ta tồn tại, chính là làm người sử dụng bởi vì cái gọi là, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân cái kia bí kỹ. Vậy mà không chút do dự, trực tiếp đưa cho Sở Phong đáp án. Hắn muốn theo đuổi theo Sở Phong ngươi tốt nhất đừng gạt ta Sở Phong thả cái kia bí kỹ. Thế nhưng là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bí kỹ. Trong mắt có một chút vẻ cảnh giới ta nói với đến 102. Nói đi theo cùng ngươi, liền sẽ trung thành tuyệt đối cái kia bí kỹ nói xong lời này. Liền từ bàng bạc hắc sắc khí diễm, hóa thành một ít sợi khí diễm. Lướt vào Sở Phong bên trong cái chán cái này yêu tộc bí kỹ. Vậy mà thực sự cứ như vậy quy thuận Sở Phong lại là nhằm vào bí kỹ. Thật đúng là vượt qua tưởng tượng của ta a giờ phút này. Sở Phong đã giải đến nơi này cái bí kỹ năng lực lúc đầu. Đã nắm giữ viễn cổ chiến kiếm, loại kia cường đại bí kỹ về sau. Kỳ thật Sở Phong đối với cái này bí kỹ, cũng không quá nhiều chờ mong bất quá là. Thuận tay thu phục hắn mà thôi, dù sao bí kỹ, tóm lại là thư thớt, huống chi là viễn cổ yêu tộc bí kỹ nhưng là, khi phát hiện cái này bí kỹ năng lực đặc biệt về sau. Sở Phong nhưng cũng là không khỏi cảm thấy mừng rỡ, phát hiện mình nhặt được bảo cái này bí kỹ, tên là khắc địch trảm, bình thường thi triển thời điểm, nhìn qua giống như là một đạo tầm thường trảm kích, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí ngay cả khí tức, cũng không phân biệt ra được nó là bí kỹ thế nhưng là. Chỉ cần bị hắn đánh trúng, như vậy đối phương liền không cách nào lại thi triển bí kỹ. Chỉ cần lại thi triển bí kỹ, liền sẽ nhận phản phệ đồng thời. Mà bí kỹ nói đúng ra, cũng không phải là viễn cổ yêu tộc, cái kia gọi là yêu hình người sáng tạo mà là một người khác hoàn toàn. Nói ngắn gọn, cái này bí kỹ khắc địch trảm. Địa vị không thể coi thường, từ xa cổ yêu tộc nhiều vị cao thủ, rèn luyện nhiều năm, thủy chung chưa từng đại thành chờ cái này bí kỹ, đến rồi trong tay yêu hình thời điểm, đã gần như đại thành trạng thái, yêu hình thông qua các vị tiền bối lưu lại chế tạo phương pháp, tiến hành sau cùng rèn luyện, lúc này mới đã sáng tạo ra cái này bí kỹ chính là bởi vì đi qua nhiều vị chi thủ. Đồng thời cuối cùng đem tạo thành vị kia, thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh cho nên dẫn đến cái này bí kỹ. Sức mạnh của bản thân, kém xa viễn cổ chiến tộc mấy lớn bí kỹ thế nhưng là bản thân nó tác dụng. Lại bị thành công chế tạo ra đến. Nói cách khác, cái này bí kỹ bản thân lực lượng không mạnh, nhưng là thi triển ra, lại là phi thường hữu dụng, nhất là đối mặt nắm giữ bí kỹ đối thủ. Cái này có thể nói là một cái kỳ chiêu hắn. Hắn vậy mà đem bí kỹ đại nhân cho đã thu phục được tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Sở Phong giờ phút này một mặt ý cười. Thế nhưng là viễn cổ yêu tộc đám người. Coi như triệt để bụi tâm theo bọn hắn nghĩ. cái kia bí kỹ nhưng là bọn họ viễn cổ yêu tộc hy vọng cuối cùng. Nhưng là bây giờ, Sở Phong đem cái này hy vọng cuối cùng, cũng cho mạt sát, cách chương.